Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3451. Ngươi làm sao biết rõ ta là từ bên ngoài dê đảo tới? Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Sau đó đi qua choi choi tiểu tử giải thích, Chu Hoành Vũ mới hiểu nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn màu da muốn so sinh hoạt tại tiểu đảo, tự phía trên cư dân muốn trắng rất nhiều. Đi qua choi choi tiểu tử như thế vừa nhắc nhở, hắn cũng phát hiện cái này khác nhau. Chu Hoành Vũ một cái ải tại trong phòng bế quan tu luyện, căn bản liền không có mặt trời chiếu xạ, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ màu da vốn chính là tương đối trắng loại hình, cho nên liền càng lộ vẻ trắng nõn. Mà ở tiểu đảo tự phía trên cư trú người, coi như là ma thể đẳng cấp rất cao người, bọn họ vẫn như cũ sẽ thường xuyên nhận phơi gió phơi nắng. Cho nên tại tiểu đảo tự phía trên cư trú người, bọn họ màu da đều là ngâm đen. Bất quá điểm này Chu Hoành Vũ cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì rất nhanh hắn cũng sẽ cùng những cái này, sinh hoạt tại tiểu đảo tự trên người một dạng, biến ra rẻ đen kịt. Hơn nữa coi như hắn màu da không biến thành đen, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao nơi này cách bên ngoài dê đảo cùng Ma Dương Kiếm Tông rất gần, hắn xem như Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức, vẫn là rất thụ dân nghèo kính yêu. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Chu Hoành Vũ mới dám như thế minh mục trương đảm đi theo cái này, choi choi tiểu tử đi, mà không lo lắng bị hắn hố. Bởi vì mặc kệ cái này choi choi tiểu tử đem hắn dẫn tới địa phương nào, nếu là sự tình phát hiện không đúng, chỉ cần móc ra Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức lệnh bài, như vậy bọn họ liền nhất định không dám lỗ mãng. Sau đó Chu Hoành Vũ lại hỏi mấy cái để ý vấn đề, choi choi tiểu tử thu tiền, cũng là biết gì nói nấy. Kỳ thật Chu Hoành Vũ tò mò địa phương chỉ có một cái, kia chính là tòa này hải hội đảo đệ nhất đại gia tộc sự tình. Đi qua một phen hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn hiểu rõ cái này gia tộc. Này gia tộc người toàn bộ họ Phạm, kỳ thật cái này Phạm gia cũng không phải cái thứ nhất đi tới nơi này hải hội, đảo gia tộc. Hơn nữa cái này Phạm gia bên trong cũng không có bất luận cái gì xuất sắc nhân vật. Toàn bộ hải hội, đảo Phạm gia người mạnh nhất là một tên ma thể 30 cửu đoạn nhân vật. Mà bọn họ gia chủ thậm chí chỉ có ma thể 30 đoạn mà thôi. Tất nhiên Phạm gia thực lực yếu như vậy, lại làm sao sẽ biến thành hải hội đảo đệ nhất đại gia tộc đây? Tất cả những thứ này đều muốn bái một người ban tặng, kia chính là Ma Dương Kiếm Tông lục đại đường khẩu một trong, tiệm cơm trưởng lão Phạm Đại Sư. Nguyên lai Phạm Đại Sư liền là xuất từ cái này Phạm gia. Cũng là bởi vì Phạm Đại Sư quyền lợi, Phạm gia mới có thể không lo ngại gì tại Ma Dương, Kiếm Tông mí mắt phía dưới thu tiền thuê. Bất quá mặc dù cái này Phạm gia tại hải hội trên đảo Phong Bình không phải rất tốt, nhưng lại không có người nói bọn họ không phải. Bởi vì từ lúc mấy ngàn năm trước, cái này hải hội đảo kỳ thật cùng Thiên Ma đảo cũng chính là, lúc đầu An Bình đảo một dạng, đều là địa lý vị trí cực kỳ vắng vẻ. Là Phạm Đại Sư trở thành Ma Dương Kiếm Tông trưởng lão phía sau, cưỡng ép sửa lại đường hàng hải, nhường nơi này biến thành trạm trung chuyển. Theo lấy hải hội trong đảo chuyển trạm thành lập, ma năng thạch bắt đầu điên cuồng hội tụ. Nguyên bản hải hội trên đảo tiểu thôn trang, cũng từ hải hội thôn biến thành bây giờ hải hội thành. Nghe cái này choi choi hải tử giới thiệu, ngược lại để Chu Hoành Vũ có chút kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, dĩ nhiên tìm được Phạm Đại Sư hang ổ. Bất quá coi như tìm được, hắn cũng không có ý định làm cái gì. Hắn và Phạm Đại Sư ngày xưa không oán ngày nay không thù, cũng không có tất yếu âm nhân ra. Hắn chỉ là đang ở trên đảo thu mấy cái di dân mà thôi. So sánh ở trên đảo sinh hoạt 10 vạn người, hắn tìm mấy cái kia di dân nhân khẩu thực sự không tính cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, bọn họ ở đây hải hội ở, trên đảo tuyển nhận di dân cơ hội đại khái theo sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này thực sự rất an toàn, cũng rất giàu có, cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần cùng choi choi tiểu tử một dạng cố gắng chịu làm, liền sẽ không chết đói. Đồng thời có Ma Dương Kiếm Tông cao cấp đệ tử ở đây chờ đợi, cũng không cần lo lắng bị hải xà tộc tập kích. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không xem trọng lần này tại hải hội đảo di dân. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng vẫn là có chút mong đợi, bởi vì hắn đối với chuyện này cũng không có đặc biệt để bụng, càng nhiều hơn chính là giao cho Trịnh Tiểu Du đến toàn quyền phụ trách, cho nên hắn cảm thấy chuyện này khả năng tại Trịnh Tiểu Du quy hoạch phía dưới, sẽ có nhường hắn không tưởng được kết quả. Vừa đi vừa nói bên suy nghĩ, tại choi choi tiểu tử dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ đi tới một chỗ kiến trúc to lớn trước mặt. Chỉ thấy cái này kiến trúc phía trên viết 5 cái chữ lớn, Hải hội phòng đấu giá. Lúc này tại phòng đấu giá cửa ra vào, ngồi một tên trung niên phụ nữ, chính đang thu lấy ra trận phí tổn. Phòng đấu giá cần ra trận phí tổn vẫn là rất bình thường. Choi choi tiểu tử rất nhanh dẫn Chu Hoành Vũ đi tới trung niên phụ nữ trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, đây là ta mang tới khách nhân. Chu Hoành Vũ nghe xong choai choai tiểu tử đối với cái này trung niên phụ nữ xưng hô, thật là cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Tất nhiên dạng này trung niên phụ nữ đều là mỹ nữ, vậy cũng có thể thấy được hắn cái kia ca đẹp trai xưng hô bao hàm bao nhiêu lượng nước. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là không thèm để ý cái này, choai choai tiểu tử như thế xưng hô trung niên phụ nữ cũng là vì lấy sinh hoạt mà thôi. Khả năng hắn vụng trộm không biết làm sao mắng cái này lão nữ nhân. Chỉ thấy trung niên phụ nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua choai choai tiểu tử, nhẹ gật đầu, sau đó móc ra một cái vở, lật ra sau đó, tại phía trên mặt thêm một bút. Nhìn xem một bút này, choai choai tiểu tử càng thêm mặt mày hớn hở. Sau đó choai choai tiểu tử thông báo vài câu sau đó, liền trực tiếp thật vui vẻ rời đi. Chu Hoành Vũ đi tới trung niên phụ nữ trước mặt, chuẩn bị giao tiền tiến vào đấu giá hội. Chỉ thấy trung niên phụ nữ nhìn Chu Hoành Vũ một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, một khối trung cấp ma năng thạch. Cái gì? Chu Hoành Vũ nháy mắt chau mày, lớn tiếng nói ra. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng trông thấy đi, vào người kia chỉ giao 10 khối hạ cấp ma năng thạch, là đủ rồi. Thế nhưng là lúc này đến hắn nơi này, lại biến thành một khối trung cấp ma năng thạch, cái này làm sao có thể không cho hắn tức giận. Không muốn đi vào liền kéo đến, không ai ép ngươi. Trung niên phụ nữ rất hiển nhiên cũng đã quá quen thuộc, cho nên chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Chu Hoành Vũ tức giận không thôi, cũng không chuẩn bị tham gia cái này buổi đấu giá. Cái này đấu giá hội nhìn như vậy dưới người đồ ăn đĩa, ở trong đó đập bán đồ vật cũng nhất định tốt không đi đâu. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái này đấu giá hội không phải dựa vào bán đấu giá vật phẩm kiếm tiền, mà là dựa vào bán môn kiếm tiền. Cho nên đang nghe xong trung niên phụ nữ, Chu Hoành Vũ chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng là nhường hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là, lúc này lại có hai tên thân hình cường tráng ma thể 30 đoạn đại hán, xuất hiện ở hắn trước người, ngăn đón đường đi của hắn. Không đi vào cũng được, không trải qua giúp ta đem vừa mới tiểu tử kia dẫn đường phí giao ra đến. Nếu không chúng ta cũng không có tiền cho tiểu tử kia làm giàu tiền thuê. Trung niên phụ nữ nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng, dùng ngoạn vị ngữ khí nói đến. Bị như thế cản lại ở, Chu Hoành Vũ ngược lại là bình tĩnh lại. Vốn không muốn gây chuyện thị phi, thế nhưng là hiện tại rất hiển nhiên, cũng không phải Chu Hoành Vũ tại gây chuyện thị phi, mà là bị người cho uy hiếp. Chu Hoành Vũ đời này không sợ nhất liền là uy hiếp, cho nên lúc này hắn cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười quay người trở lại, nhìn xem trung niên phụ nữ nói ra, vị này mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không châm trước một chút, để cho ta 10 cái hạ cấp ma năng thạch liền vào xem một chút. Nghe Chu Hoành Vũ, trung niên phụ nữ vẫn là gương mặt nghiền ngẫm thần sắc, âm dương quái khí hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, ai u, đệ đệ, không phải tỷ tỷ ta không dàn xếp, mà là chúng ta phòng đấu giá quy củ chính là như vậy. Cái gì quy củ? Chu Hoành Vũ cũng một mặt ngoạn vị nhìn xem trung niên phụ nữ hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trung niên phụ nữ cười ha ha nói ra, cái này phòng đấu giá quy củ rất đơn giản, liền là chỉ có người đã đến mới có thể thu một khối trung cấp ma năng thạch, những người khác đi tới nơi này, đều là 10 khối hạ cấp ma năng thạch là đủ rồi. Trung niên phụ nữ đây là trần truồng trào phúng. Phòng đấu giá làm sao có thể có quy củ như vậy? Nơi này rất rõ ràng cũng không phải hắc điếm, như vậy kết luận liền chỉ có một loại, kia chính là trung niên phụ nữ cố ý nói như vậy. Làm càn. Chu Hoành Vũ nháy mắt liền nổi giận. Theo lấy hắn lần này trưởng xuống dưới, trung niên phụ nữ trước mắt cái bàn trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Trung niên phụ nữ dọa kêu to một tiếng. Lúc này nàng một mặt sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ, đối bên cạnh hai tên trắng hán nói ra. Nhanh lên, có người ở chỗ này nháo sự. Hai tên đại hán nghe trung niên phụ nữ, cũng không do dự, vọt thẳng lấy Chu Hoành Vũ mà đi. 6 cái ma thể 30 đoạn đồng thời phối hợp khăng khít người, đều không phải Chu Hoành Vũ đối thủ, huống chi là hai tên này đại hán. Chu Hoành Vũ bên hông thị huyết ma kiếm chỉ là hơi hơi ra khỏi vỏ, hai tên xông tới được đại hán. Liền bị màu đỏ sậm sâm la kiếm khí cho chém bị thương trên mặt đất. Thậm chí hai tên này đại hán còn không có kịp phản ứng phát sinh sự tình gì. Bọn họ chỉ cảm thấy trên người bị cắt mấy vết thương sau đó, liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên bản, đơn thuần bị chém bị thương, kỳ thật cũng không về phần nhường bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là không nên quên, sâm la chảm cùng thị huyết kiếm khí đều không phải ngồi không. Sâm la chảm cùng thị huyết kiếm khí không phải nhất định muốn chém giết mục tiêu mới có thể thôn phệ linh hồn cùng huyết khí. Chỉ cần bị xâm la lực lượng cùng thị huyết kiếm khí chém trúng mục tiêu, linh hồn cùng huyết khí cũng sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Bởi vậy, mặc dù hai tên hộ vệ tổn thương cũng không nghiêm trọng, căn bản không đến ngã xuống đất không dậy nổi phân thượng, nhưng là bởi vì thân chúng xâm la kiếm khí, bọn họ linh hồn cùng khí huyết bị cưỡng ép tước đoạt to lớn bộ phận. Thần hồn cùng khí huyết hai thua thiệt phía dưới, tự nhiên là ngã xuống đất khó nổi lên. Bên kia trung niên phụ nữ càng là chấn kinh nói ra được lời đến. Cái này trung niên phụ nữ rất hiển nhiên không có tu luyện qua, căn bản là nhìn không rõ Chu Hoành Vũ là thế nào đánh ngã hai tên này trắng hán. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, mặt mũi tràn đầy âm trầm một bước hướng về nàng đi tới, trung niên phụ nữ lúc này cũng đã hoàn toàn không có mới vừa phách lối sức mạnh. Lúc này nàng toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Hải Hội Thành. Chu Hoành Vũ làm sao sẽ để ý tới những cái này, chỉ thấy hắn chạy đến trung niên phụ nữ bên người, đưa tay liền là một cái nặng nề bàn tay vung ra. Trung niên phụ nữ trực tiếp bị Chu Hoành Vũ, một tát này đánh đến bay ra xa 3 mét. Ngã xuống đất trung niên phụ nữ trực tiếp bắt đầu gào khóc lên, rất nhanh nơi này liền tụ tập rất nhiều vây xem đám người. Rất nhiều người đều biết rõ cái này Hải Hội phòng đấu giá quy củ, nhìn xem Chu Hoành Vũ hiện tại tức giận bộ dáng, bọn họ lập tức liền biết rõ, Chu Hoành Vũ nhất định là chịu không được quy củ của nơi này mới có thể dạng này. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai tên kia ma thể 30 cấp đại hán, rất hiển nhiên lần này Hải Hội phòng đấu giá chọc tới kẻ khó chơi. Theo lấy trung niên phụ nữ bưng bít lấy sưng phủ mặt gào khóc âm thanh bên trong, một tên quản sự bộ dáng trung niên nhân đi ra. Nhìn xem, trên sân bừa bãi bộ dáng cùng ngã trên mặt đất kêu rên không dứt hai tên trắng hán, trung niên quản sự cho mày. Chuyện gì xảy ra? Quản sự nhìn xem chính đang gào khóc trung niên phụ nữ hỏi. Trung niên phụ nữ nghe được quản sự tra hỏi, tranh thủ thời gian dừng lại tiếng khóc, bưng bít lấy quay hàm, mập mờ không rõ nói đến, hắn muốn gây chuyện. Trung niên phụ nữ chỉ Chu Hoành Vũ nói xấu nói. Chu Hoành Vũ đã sớm đã biết sự tình sẽ biến thành dạng này, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì khí cấp bại phôi bộ dáng, ngược lại còn có chút hăng hái nhìn xem trung niên quản sự. Hắn muốn nhìn một chút cái này trung niên quản sự sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nghe xong trung niên phụ nữ lý do thoái thác sau đó, trung niên quản sự cho mày. Rất hiển nhiên hắn cũng có chút phát sầu. Hôm nay đụng tới Chu Hoành Vũ cái này kẻ khó chơi cũng là không may. Bất quá tất nhiên võ lực không được, hắn còn có cái khác biện pháp. Trước kia cũng không dừng lại gặp được Chu Hoành Vũ một cái như vậy cường nhân. Có rất nhiều người đều làm được Chu Hoành Vũ hiện tại làm được sự tình, nhưng là cuối cùng vẫn là khuất phục. Chỉ thấy trung niên quản sự cười nhạt một tiếng, không còn để ý tới cố tình gây sự trung niên phụ nữ, đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Tiểu hỏa tử, thực lực rất mạnh nha. Trung niên quản sự đầu tiên là khen ngợi Chu Hoành Vũ một câu. Chu Hoành Vũ cũng đối với trung niên quản sự mỉm cười đáp lại, nhàn nhạt nói ra, ta thực lực thực sự rất yếu. Nói đến chỗ này, Chu Hoành Vũ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá các ngươi hai cái này hộ vệ thực lực yếu hơn. Cho nên ngươi chính là, tìm một cái thực lực mạnh một chút người đến cùng ta nói chuyện đi. Ta sợ không cẩn thận một bàn tay đập chết ngươi. Nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói, trung niên quản sự mỉm cười trên mặt co quắp một cái. Bất quá hắn tố chất rất rõ ràng so trung niên phụ nữ cao rất nhiều, chỉ là trên mặt hơi hơi co quắp một cái, rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ thấy trung niên quản sự vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ra, tiểu hỏa tử, có đôi khi thực lực mạnh, cũng không nhất định đại biểu toàn bộ. Nhìn xem trung niên nhân âm ngoan mỉm cười, Chu Hoành Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Thậm chí hắn còn làm bộ không biết chuyện gì xảy ra, một mặt tò mò nhìn xem trung niên nhân hỏi, ngươi nói ý gì? Chẳng lẽ thực lực mạnh không phải rất lợi hại nha? Trung niên quản sự nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, cười khúc khích. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ lời này, nhưng trung niên quản sự cảm thấy buồn cười. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, trên thế giới này, quyền lợi mới là vô thượng. Mạnh đi nữa thực lực, tại quyền lợi trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Trung niên quản sự nhìn xem Chu Hoành Vũ ngữ trọng tâm trường vỗ đập hắn bả vai, tiếp tục nói ra. Ta xem ngươi là một cái nhân tài, hiện tại quỳ xuống nhận cái sai. Đáp ứng về sau ở chúng ta nơi này làm cái tay chân, ta liền khoan dung ngươi lần này sai lầm, nếu không thì đừng trách ta gọi Ma Dương Kiếm Tông thủ hộ đệ tử, để ngươi chịu không nổi. Ha ha, trung niên quản sự cùng Chu Hoành Vũ đồng thời cười to đi ra, bất quá trung niên quản sự là đắc ý cười to. Mà Chu Hoành Vũ thì là giận quá thành cười. Nơi này là Ma Dương Kiếm Tông địa bàn, dĩ nhiên có người dám để cho Ma Dương Kiếm Tông đệ tử quỳ lại, đây quả thực liền là không thể tưởng tượng. Đừng nói là quỳ lạy, liền là dù là có một tia bất kính ý, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đều có thể ngay tại chỗ chém giết bất kính người. Bởi vì nơi này đời đời kiếp kiếp nhận Ma Dương Kiếm Tông thủ hộ, Ma Dương Kiếm Tông vì chống cự hải xà tộc công kích, hàng năm không biết sẽ tổn thất bao nhiêu anh liệt, cho nên đồng dạng các bình dân đối với Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đều là tôn kính rất nhiều. Đặc biệt là tòa này mỗi thời mỗi khắc đều bị Ma Dương Kiếm Tông cao cấp đệ tử bảo vệ hòn đảo. Đồng thời ở trên đảo đệ nhất đại gia tộc còn có Ma Dương Kiếm Tông trưởng lão Phạm Đại Sư. Bởi vì như thế, cái này hải hội ở trên đảo mọi người đối với Ma Dương Kiếm Tông đệ tử càng là tôn kính. Chu Hoành Vũ không có ngay tại chỗ chém giết mấy người này, liền đã rất cho mặt mũi. Hiện tại nghe được trung niên quản sự vậy mà còn nói khoác, mà không biết ngượng muốn để hắn quỳ lại. Chu Hoành Vũ rốt cục khí cười ra tiếng, nhìn xem trung niên quản sự ánh mắt đắc ý, Chu Hoành Vũ một mặt rực rỡ nói ra, ta hôm nay cũng phải nhìn xem ngươi có dạng gì quyền thế. Nghe xong Chu Hoành Vũ, trung niên quản sự mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên không sợ trời không sợ đất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, trung niên quản sự cũng biết rõ hắn nhất định phải lần tiếp theo vốn gốc. Phải biết ở nơi này mời một lần Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, thế nhưng là một lần rất lớn tiêu hao. Muốn thỉnh cầu một tên Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đến chống đỡ chàng diện, ít nhất cũng cần 100 trung cấp ma năng thạch, mà cái này mời tới hay là thực lực kém nhất một cái kia. Muốn mời đến thực lực cái kia người mạnh nhất, cần đạt đến 10000 khối trung cấp ma năng thạch mới có thể làm được. Bất quá tại trung niên quản sự nhìn đến, đối phó Chu Hoành Vũ chỉ cần yếu nhất người kia tới liền có thể. Sau đó hắn liền xua đuổi thuộc hạ người, đi mời Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Chu Hoành Vũ liền đứng ở nơi đó, chờ lấy người tới. Hắn cũng phải nhìn xem, hôm nay cái này trung niên quản sự cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Thối tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Trung niên phụ nữ lảo đảo đứng dậy, bưng bít lấy sưng phù quay hàm, hướng về phía Chu Hoành Vũ kêu gào nói. Chu Hoành Vũ làm sao để ý tới loại này đàn bà đanh đá, căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng nhất nhãn. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, tên này trung niên phụ nữ đã là một cái người chết. Đối Ma Dương Kiếm Tông đệ tử bất kính, coi như Chu Hoành Vũ không giết hắn, một hồi chạy tới người kia, cũng sẽ thay Chu Hoành Vũ giết nàng. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử liền là như vậy bá đạo. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc Ma Dương Kiếm Tông sơ cấp quần áo đệ tử sức người, ở một đám người vây quanh, lung la lung lay đi tới. Chỉ thấy người này một bên qua loa lấy lệ cùng người bên cạnh chào hỏi, một bên chỉ cao khí ngang hướng bên này đi tới. Bởi vì Chu Hoành Vũ không có mặc Ma Dương Kiếm Tông quần áo đệ tử sức, cho nên người này cũng không có nhận ra Chu Hoành Vũ. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là nhận ra hướng hắn đi tới người. Người này không phải kẻ khác, chính là năm đó bởi vì Thu Vương Thụy hối lộ, tại Chu Hoành Vũ nhận lấy tân nhân đệ tử vật phẩm thời điểm làm khó hắn người kia, người này lúc trước còn bị mới vừa tiến vào tông môn Chu Hoành Vũ đánh bại, cuối cùng bị chấp pháp đường vương trưởng lão phạt đi cùng, ngoài núi đệ tử cùng một chỗ trồng trọt. Nhìn xem người này chậm rãi hướng bản thân đi tới, Chu Hoành Vũ lộ ra khuôn mặt mỉm cười. Lần này hắn là thực sự lộ ra vui vẻ tiếu dung. Mở ra người này chậm rãi đi tới, Chu Hoành Vũ cũng nghênh đón. Đợi đến hai người chậm rãi tiếp cận, người tới cũng rốt cục thấy rõ Chu Hoành Vũ mặt. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn không có mảy may chỉ cao khí ngang bộ dáng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi. Mà Chu Hoành Vũ ngược lại là nhiệt tình đi ra phía trước, một thanh bưng kín tay của hắn. Nghê Thắng, đã lâu không gặp rồi. Lại nhìn bên kia Nghê Thắng, hàm răng run lên, khắp khuôn mặt là kinh khủng chi tình. Hắn nhớ tới lúc trước bị Chu Hoành Vũ chi phối sợ hãi. Phải biết lúc trước Chu Hoành Vũ phạt hắn mỗi ngày cho cây trúc tưới nước, thế nhưng là nhường hắn ăn đủ đau khổ. Vì thế hắn cố ý tiếp xuống cái này thủ hộ hòn đảo nhiệm vụ, chính là vì phải tránh Chu Hoành Vũ cái này ma quỷ. Thế nhưng là hiện tại hắn ký ức trong ma quỷ lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa còn mang theo khuôn mặt mỉm cười. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là cái này Nghê Thắng, xem như Chu Hoành Vũ địch nhân một trong, hắn làm sao có thể không chú ý Chu Hoành Vũ làm ra gây nên. Chu Hoành Vũ là ai? Đây chính là không sợ trời, đất không sợ, không người dám trêu tồn tại. Đừng nói là chỉ là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Cho dù là Phạm Đại Sư đích thân tới, Chu Hoành Vũ đều chưa hẳn chịu thua. Xác thực, Phạm Đại Sư xác thực ngưu. Thân phận cùng địa vị, cũng đầy đủ cao. Thế nhưng là, Phạm Đại Sư lại ngưu, có thể ngưu qua được Tô Tử Vân sao? Trước mặt vị này Chu Hoành Vũ, đây chính là liền Tô Tử Vân cũng dám trêu chọc, đồng thời chính diện đối kháng chủ. Mặc dù không ai dám nói rõ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này Chu Hoành Vũ là đủ để cùng Tô Tử Vân địch nổi, đời tiếp theo Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn hữu lực tranh đoạt người. Mặc dù tạm thời tới nói, Phạm Đại Sư xác thực có được rất cao thân phận cùng địa vị. Nhưng là chuyện cũ kể tốt, không ai lấn thiếu niên nghèo. Trường Giang Hậu Lãng Thôi Tiền Lãng, sóng trước mắt tại trên bờ cát. Phạm Đại Sư coi như tạm thời có thể áp chế Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ thượng vị, Phạm Đại Sư liền phiền toái. Kinh khủng nhất chi ở vào đối, Chu Hoành Vũ thậm chí đều không cần trở thành Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn. Hắn chỉ cần thay thế đi Phạm Đại Sư vị trí, trở thành phòng ăn đường chủ, liền cũng đã đủ để nghiền ép Phạm Đại Sư. Bởi vậy, mặc dù Phạm Đại Sư tạm thời xác thực có thể áp chế Chu Hoành Vũ, nhưng là lấy Phạm Đại Sư cáo già, lại khẳng định sẽ không làm như vậy. Cái gọi là, lấn già không lấn ấu. Phạm Đại Sư là tuyệt đối không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ thượng vị, cái này Phạm gia sợ rằng sẽ bị hắn nhổ tận gốc. Tại trung niên quản sự nhìn đến, coi như là cấp thấp nhất một cái Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, chỉ cần đứng ở phòng đấu ra phía trước, liền không ai dám động. Nếu là Chu Hoành Vũ đến lúc đó còn dám động một cái, kia chính là tập kích Ma Dương Kiếm Tông đệ tử tội danh. Phải biết nơi này thế nhưng là Hải Hội Đảo, dám tập kích Ma Dương Kiếm Tông đệ tử người, chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là chết. Lúc đầu trung niên quản sự là muốn hoa ít nhất tiền, mượn nghe thắng Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cái này thân phận, nhường Chu Hoành Vũ thật tốt thật dài giáo huấn. Có thể sự tình hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Làm nghe thắng nhìn thấy Chu Hoành Vũ một khắc kia, hắn bình thường cái kia chỉ cao khí ngang khí thế cũng đã hoàn toàn không có. Ngược lại biến thành run lẩy bẩy đợi làm thịt cừu non một dạng. Cái này ở trung niên quản sự nhìn đến, căn bản tiếp thu không được. Hắn lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi run lẩy bẩy nghe thắng, không kiềm hãm được ngập một miếng nước bọt. Lại trái lại bên kia Chu Hoành Vũ thì là khuôn mặt mỉm cười, mảy may nhìn không ra khẩn trương thần sắc. Trung niên quản sự không phải đồ đần, hắn biết rõ lần này có thể là thực sự đụng tới kẻ khó chơi. Lại nhìn nghe thắng nơi đó, cũng đã run như run rẩy. Hắn hiện tại thật hận không thể đem cái này trung niên quản sự cho thiên đao vạn quả. Gây người nào không tốt, chọc tới Chu Hoành Vũ. Nghe thắng thế nhưng là biết rõ Chu Hoành Vũ lợi hại. Lúc đầu hắn còn muốn ngày nào đó tìm thời gian trả thù một cái Chu Hoành Vũ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Theo lấy Chu Hoành Vũ điên cuồng tăng lên ma thể đẳng cấp, nghe thắng cũng đã dập tắt trả thù Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ không thể nhường hắn yên tâm. Rốt cục tại Chu Hoành Vũ từ Ma Dương bí cảnh bên trong đi ra, đạt tới ma thể 20 đoạn thời điểm. Hắn thực sự sợ hãi, sợ Chu Hoành Vũ không buông tha hắn, còn sẽ tới trả thù hắn. Cho nên cuối cùng nghe thắng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi tông môn. Mà lúc này đây vừa vặn có một cái ngoại phái nhiệm vụ, đi thủ hộ Hải Hội Đảo, nghe thắng không chút do dự liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Kỳ thật loại này ngoại phái nhiệm vụ đặc biệt không tốt, rất ít có người sẽ nhận. Bởi vì ngoại phái nhiệm vụ đều có một cái cực kỳ trọng yếu điểm giống nhau. Kia chính là điều vô cùng nguy hiểm. Thủ hộ Hải Hội Đảo nhìn như thường xuyên có thể mò thu nhập thêm, còn có thể đủ nhận cái nào bình dân và quan lại quyền quý tôn kính. Nhưng là đồng thời, nhiệm vụ này cũng gánh vác cực cao phong hiểm. Phải biết cấp thấp nhất binh tôm có thể đều là, có được ít nhất ma thể 10 đoạn thực lực, đồng thời lại còn có cao cấp hơn tướng vô cùng những cái kia hải xà thống lĩnh, cho nên chỉ cần không tham gia người của quân đội, đều rất sợ hãi những cái này hải tộc. Bởi vì bọn hắn số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn nắm giữ trời sinh chiến giáp, lực phòng ngự kinh người. Ngay lúc đó nghe thắng chỗ nào biết rõ những cái này. Hơn nữa coi như biết rõ những cái này, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nghe thắng quan tâm liền là làm sao rời xa Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là đi tới Hải Hội Đảo, lần thứ nhất kiến thức hải xà tộc cái kia điên cuồng tấn công sau đó, nghe thắng liền đã túng, thế nhưng là hắn cũng đã không có đường lui. Nếu là một mình trở về, đây chính là sẽ bị coi là chống lại tông môn mệnh lệnh, ít nhất cũng là trục xuất sư môn chịu tội. Không có biện pháp nghe thắng, chỉ có thể dựa vào cẩn thận, ở nơi này hải hội ở trên đảo miễn cưỡng sinh tồn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu không phải cái này chút hải hội trên đảo cư dân đều đối Ma Dương, kiếm tông tôn kính rất nhiều, nhưng nghe thắng có một loại người trên người cảm giác, hắn khả năng đã sớm đối sinh hoạt mất đi lòng tin. Nghe thắng dựa vào những dân nghèo này tôn kính, cũng là từ từ tìm về một chút cảm giác. Cuối cùng hắn chẳng những không có ở lần lượt hải xà tộc tiến công bên trong chết trận, thậm chí còn lẫn vào không sai, ma thể đẳng cấp cũng đã lên tới ma thể 15 đoạn. Mà theo lấy ma thể tăng lên, hắn cuộc sống tạm bợ cũng càng thêm thoải mái. Tại mỗi ngày cẩm y ngọc thực cùng vô số người tôn kính âm thanh bên trong, nghe thắng cũng đã bắt đầu chậm rãi quên, đi cái kia nhường hắn không dám trở về ức ác ma. Thế nhưng là người nào biết rõ, một ngày này, giấc mộng của hắn rốt cục tỉnh. Qua một hồi lâu, nghe thắng mới kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống. Chu Hoành Vũ cũng là bị nghe thắng một cử động kia giật nảy mình. Tranh thủ thời gian tiến lên trợ giúp Nghê Thắng nói ra, ngươi thế nào? Phải biết mặc dù Chu Hoành Vũ cũng đã cao hơn Nghê Thắng gấp 2 ma thể đẳng cấp, nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại vẫn, như cũ còn là một tên thông thường ngoại môn đệ tử, mà Nghê Thắng cũng là một tên ngoại môn đệ tử, căn bản không cần cho Chu Hoành Vũ quỳ xuống. Thế nhưng là hiện tại sự thực tình huống chính là, Nghê Thắng cái này cho Chu Hoành Vũ quỳ xuống. Lại nhìn bên kia Nghê Thắng, hắn cũng không muốn quỳ, thế nhưng là không có biện pháp, hai chân của hắn cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Bởi vì Chu Hoành Vũ ở trong lòng hắn cũng đã sinh ra cường đại bóng ma tâm lý. Lúc đầu nghe thắng cho là hắn đã quên đi rồi Chu Hoành Vũ, thậm chí là sẽ không lại e ngại Chu Hoành Vũ. Nhưng hắn hay là sai, hắn chỉ là đem Chu Hoành Vũ bóng tối không để ý đến mà thôi. Hiện tại nghe thắng một lần nữa nhìn thấy Chu Hoành Vũ, rốt cục lại tỉnh lại hắn trong lòng loại kia đối với Chu Hoành Vũ, trắng đêm khó ngủ sợ hãi. Lúc này vây xem tất cả mọi người cũng đã khiếp sợ nói ra được lời. Phải biết Ma Dương Kiếm Tông căn bản liền không có quỳ lại quy củ. coi như là ngoài núi đệ tử nhìn thấy trưởng môn, cũng không cần quỳ lạy, chỉ cần hành lễ liền có thể. Thế nhưng là hiện tại Nghê Thắng dĩ nhiên cho Chu Hoành Vũ quỳ xuống, hơn nữa bọn họ hiện tại còn không biết Chu Hoành Vũ cũng là Ma Dương, kiếm tông đệ tử, nếu không khẳng định sẽ càng thêm giật mình không thôi. Mà lúc này bên cạnh trung niên quản sự cũng đã hoàn toàn choáng váng, há to miệng nhìn xem Nghê Thắng. Theo lấy Nghê Thắng bị Chu Hoành Vũ dìu dắt đứng lên, trung niên quản sự cái này mới kịp phản ứng. Chỉ thấy trung niên quản sự nuốt một ngụm nước miếng, thận trọng đi tới Nghê Thắng bên người, mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Nghê Thắng nói ra, Nghê Thắng ma sứ, vị này. Trung niên quản sự mặc dù mà nói còn chưa nói hết, nhưng là hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn biết rõ Chu Hoành Vũ là người nào, Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ để cho Nghê Thắng quỳ lại. Lúc này Nghê Thắng cũng đã tốt hơn nhiều, rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có chút nào ác ý, hắn đối với điểm này vẫn là có thể cảm nhận được. Nghe trung niên quản sự, Nghê Thắng cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp liền cho trung niên quản sự một cái tát mạnh. Nháy mắt trung niên quản sự liền bị quất bay ra ngoài, cùng cái kia trung niên phụ nữ một dạng, quăng trong góc. Sau đó trung niên quản sự bưng bít lấy sưng đỏ quay hàm, hoảng bận bịu đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Nghê Thắng nói ra, Nghê Thắng ma sứ, ngươi cái này rốt cuộc là làm sao? Thế nhưng là còn không có chờ hắn nói hết lời, Nghê Thắng đi lên lại là một cước, trực tiếp lại đem trung niên quản sự đạp bay ra ngoài. Lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều có chút mộng. Bất kể là quần chúng vây xem, vẫn là Chu Hoành Vũ cùng trung niên quản sự, đều không biết Nghê Thắng đây là muốn làm cái gì. Lúc này trung niên quản sự cũng đã đau đến đứng không đứng dậy đến, muốn không phải là hắn có tiếp cận 10 đoạn ma thể đẳng cấp, khả năng hiện tại đã bị Nghê Thắng đánh chết. Lúc này hết thảy mọi người đều là khuôn mặt dấu chấm hỏi, bọn họ thực sự không biết Nghê Thắng vì cái gì sẽ bỗng nhiên bão nổi. Mà kỳ thật Nghê Thắng bão nổi nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền là đơn thuần sinh khí. Sinh khí cái này trung niên quản sự không có ánh mắt, sinh khí trung niên quản sự không đi tìm kẻ khác, càng muốn tới tìm hắn. Càng nghĩ càng giận Nghê Thắng còn muốn lại bổ sung một cước, lại bị Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian kéo lại. Nghê Thắng, ngươi muốn làm gì? Ngươi lăn. Nghê Thắng lăn chữ chỉ nói một nửa, lại thấy là Chu Hoành Vũ lôi kéo hắn, lại tranh thủ thời gian nuốt sẽ trong bụng. Sau đó Nghê Thắng biểu lộ bỗng nhiên đến một cái 180 độ chuyển đổi, nguyên bản hung ác bạo lực bộ dáng hoàn toàn biến mất, biến thành một mặt nịnh nọt cùng nịnh nọt tiếu dung. Chu sư huynh, ngươi nhanh ngồi, ngươi nhanh ngồi. Vây xem tất cả mọi người đều nháy mắt hiểu tới, nguyên lai Chu Hoành Vũ cũng là Ma Dương kiếm tông đệ tử. Mà lúc này còn ngã trên mặt đất trung niên quản sự cũng đã muốn tự tử đều có, đắc tội Ma Dương kiếm tông đệ tử, làm sao có thể còn có hắn quả ngon để ăn. Mà một bên khác, một mực tại trong góc la lối om sòm trung niên phụ nữ càng là, cũng đã hoàn toàn ngây dại. Trung niên phụ nữ lần này thế nhưng là thọc cái sọt lớn, phần này thu tiền Mỹ xoa mất đi việc nhỏ, nàng đoán chừng nàng mạng nhỏ đều là khẳng định giữ không được. Bất quá lúc này rất hiển nhiên, trên sân vai chính đã không phải là nàng. Nơi này căn bản không có nàng nói chuyện phần. Ngay cả trung niên quản sự cũng đã bị đánh đứng không đi đến, nàng lúc này chỉ là trên mặt sưng lên to lớn khối đã là vạn hạnh. Lại trái lại Nghê Thắng, một mặt nịnh hót nửa Chu Hoành Vũ mời đến chỗ ngồi phía trên. Chu sư huynh, ngươi làm sao có rảnh kia mà hải hội đảo nha? Phải biết Hải Dương Chi Tai lập tức liền muốn bắt đầu. Nghê Thắng muốn dùng Hải Dương Chi Tai danh tiếng đem Chu Hoành Vũ dọa chạy, hắn còn không biết Chu Hoành Vũ cũng đã nhập ngũ. Bởi vì tại Chu Hoành Vũ ma thể 20 đoạn thời điểm, Nghê Thắng liền đã chạy, mà tân binh loại này sự tình, cũng sẽ không bên ngoài dương ra ngoài. Cho nên ở phía xa hải hội đảo Nghê Thắng, còn căn bản không biết Chu Hoành Vũ cũng đã trở thành một tên ma dương tiểu đội trưởng. Chu Hoành Vũ lần này tới chính là vì chống cự Hải Dương Chi Tai. Nhìn xem Nghê Thắng một cái, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra, Hải Dương Chi Tai rất lợi hại sao? Nghe xong Chu Hoành Vũ không biết Hải Dương Chi Tai, Nghê Thắng khả năng liền hăng hái. Hắn sinh động hình tượng. Thêm dầu thêm mở hình dung một lần hải xà tộc xâm lấn kinh khủng tình hình. Chu sư huynh, ta xem ngươi chính là tranh thủ thời gian trở về đi, nơi này tương đối nguy hiểm. Chu Hoành Vũ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Nghê Thắng bị Chu Hoành Vũ một câu nói kia trực tiếp chắn chết. Hắn một cái ma thể 15 đoạn người đều không sợ hải xà tộc xâm lấn, Chu Hoành Vũ cái này ma thể 30 đoạn nhân vật, lại làm sao sẽ sợ tiểu tiểu hải xà tộc đây? Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Nghê Thắng sờ lên đầu, cười hắc hắc nói, Chu sư huynh nói đúng lắm, ta đều không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Kỳ thật cái kia hải xà tộc cũng chính là ma thể 30 đoạn mà thôi. Ta muốn bọn họ tại Chu sư huynh trong mắt nhất định là không chịu nổi một kích. Uy hiếp hay sao? Nghê Thắng liền cải thành nịnh nọt, tranh thủ cho Chu Hoành Vũ lưu lại cái ấn tượng tốt. Dạng này về sau Chu Hoành Vũ tìm hắn phiền toái thời điểm, cũng không đến mức ra tay quá ác. Chu Hoành Vũ cũng không muốn cùng Nghê Thắng lại bút tích xuống dưới. Khoát tay cắt đứt Nghê Thắng liên tục mông ngựa. Sau đó Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. người trước đem nơi này sự tình xử lý một cái đi. Đây là chính sự. Nghe người Chu Hoành Vũ phân phó sau đó, Nghê Thắng cũng nghiêm mặt lên. Chu sư huynh, đây rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Chu Hoành Vũ lười nhác giải thích, liền chỉ nằm trên mặt đất trung niên quản sự nói ra. Ngươi hỏi hắn đi. Nghê Thắng nghe Chu Hoành Vũ, ứng một tiếng sau đó, quay người đi tới trung niên quản sự bên người. Lúc này Nghê Thắng cái nào còn có vừa rồi tại Chu Hoành Vũ, trước mặt loại kia nịnh hót. Chỉ thấy Nghê Thắng gương mặt hung ác, nhìn xem trung niên quản sự, cắn răng nghiến lợi nói ra, đến cùng phát sinh sự tình gì. Trung niên quản sự thế nhưng là dọa sợ, mau đem chuyện đi qua nói ra. Nói xong sau đó, trung niên quản sự còn không ngừng cho Nghê Thắng dập đầu. Van cầu Nghê Thắng ma sứ cho tiểu nhân văn này, nhường vị kia ma sứ tha ta đây mạng chó đi. Nghe xong trung niên quản sự lời nói sau đó, Nghê Thắng cũng đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Gây người nào không tốt, đi gây Chu Hoành Vũ tên sát tinh này. Lúc này cái này trung niên quản sự cùng tên kia trung niên phụ nữ tại Nghê Thắng, trong mắt cũng đã đều là người chết. Sau đó hắn trực tiếp rút ra bên hông phủ văn thiết kiếm. Nhìn xem Nghê Thắng trong tay phủ văn thiết kiếm, trung niên quản sự vội vàng liền lăn một vòng đi tới Nghê Thắng bên người, nước mắt lan tràn đau khổ cầu khẩn đến. Nghê Thắng ma sứ, ngươi tạm tha tiểu nhân một mạng, mặc kệ bao nhiêu tiền, tiểu nhân đều bồi. Nhìn xem trung niên quản sự bộ dáng, Nghê Thắng chán ghét một cước đem hắn đá văng ra, sau đó nói ra, ngươi tìm ta có tác dụng chó gì, ngươi đắc tội là ai, ngươi không biết sao. Trung niên quản sự nháy mắt hiểu Nghê Thắng ý tứ. Sau đó hắn lại liền lăn một vòng đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Cầu ma sứ tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời ma sứ đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân nhất định sẽ ý nghĩ đền bù một chút ngài vừa mới bị kinh hãi. Nói chuyện, trung niên quản sự dập đầu như dã tỏi đồng dạng, hướng về phía Chu Hoành Vũ điên cuồng dập đầu. Chu Hoành Vũ vốn định đem chuyện này trực tiếp dạy cho Nghê Thắng xử lý liền xong rồi. Thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là hắn biết rõ, nếu là đem cái này trung niên quản sự giao cho Nghê Thắng, vậy liền chỉ có chờ chết phần. Chu Hoành Vũ mặc dù không phải cái gì thiện nhân, nhưng là không đến mức vì này một ít việc nhỏ, liền muốn lấy tính mạng người. Cùng một cái người bình thường chấp nhặt, dạng này quá mất mặt. Lúc này vừa vặn trung niên quản sự nói đến bồi thường, Chu Hoành Vũ vừa vặn mượn núi hạ lừa, cũng coi như là cho trung niên quản sự một đầu sinh lộ. Người nói một chút cái gì bồi thường đi. Nghe xong có hy vọng, trung niên quản sự tranh thủ thời gian lau đi trên mặt nước mũi cùng nước mắt, kích động nói ra, tiểu nguyện ý hướng về phía sự kiện lần này bồi thường 1.000 khối trung cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ còn không có nói chuyện đây, bên cạnh Nghê Thắng nháy mắt nổi trận lôi đình đi tới, hướng về phía trung niên quản sự cái ót liền là một bàn tay. Ngươi đuổi ăn mày đây. Chu sư huynh 30 đoạn ma thể, ngươi liền cho hắn 1.000 trung cấp ma năng thạch. Ngươi nhìn xem ở nơi này hải hội ở trên đảo. Ngươi 1.000 trung cấp ma năng thạch có thể mời đến cái nào ma thể 30 đoạn người. Lại nói, ngươi mạng nhỏ liền đáng giá 1.000 trung cấp ma năng thạch. Nghe Thắng lời này nói không sai. Trung niên quản sự cũng phát hiện hắn báo giá cả có chút thấp. Đây cũng là trung niên quản sự hàng năm kinh thương dưỡng thành ma bệnh, theo thói quen ép giá. Nghe Nghe Thắng lời nói sau đó, trung niên quản sự tranh thủ thời gian sửa lời nói, Chu ma sứ, thật xin lỗi, ta vừa mới miệng bầu. Không phải 1.000 khối trung cấp ma năng thạch, là 1.000 khối thượng cấp ma năng thạch. 1.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Cái này giá cả thế nhưng là không thấp. Nghe lần này báo giá, Nghê Thắng mới không có lại ra tiếng. Mà Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không để ý tiền bao nhiêu. Hắn cũng lúc đầu liền không có muốn giết trung niên quản sự. Bất quá tất nhiên trung niên quản sự muốn cho hắn nhiều như vậy ma năng thạch. Chu Hoành Vũ đương nhiên cũng là vui lòng đến cực điểm. Nhìn xem chính bưng bít lấy một bên sưng lên gò má của. Một mặt chờ mong nhìn xem hắn trung niên quản sự. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, lần này xem ở Nghê Thắng phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi. Trung niên quản sự nghe xong, như được đại xá, tranh thủ thời gian hướng về phía Chu Hoành Vũ lại là một trận dập đầu như dã tỏi. Hiện tại chỉ cần bất tử, đối với hắn tới nói, liền là tốt nhất kết quả. Đa tạ Chu ma sứ tha thứ. Đa tạ Chu ma sứ tha thứ. Nhìn xem trên đất trung niên quản sự, Chu Hoành Vũ phất phất tay, liền để hắn lui xuống. Nhìn xem trung niên quản sự thối lui đến một bên, Nghê Thắng lại đi tới trung niên phụ nữ bên cạnh. Lúc này hận nhất trung niên phụ nữ không phải Chu Hoành Vũ, cũng không phải Nghê Thắng, mà là trung niên quản sự. Muốn không phải là trung niên phụ nữ như thế không có nhãn lực giá, lúc này hắn cũng không cần như vậy thấp kém, như dã cầu đồng dạng ở nơi này xin mệnh. Lúc này nếu không phải Chu Hoành Vũ cùng Nghê Thắng hai người ở đây, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội, đem cái này trung niên phụ nữ giết chết cho thống khoái. Bất quá bây giờ có hai tên ma dương kiếm tông đệ tử ở đây, đương nhiên không có trung niên quản sự nói chuyện phần. Chỉ thấy Nghê Thắng đi đến trung niên phụ nữ trước người, lạnh lùng mở miệng nói ra, còn có di ngôn gì? Nơi này sự tình, tất cả khởi nguyên đều muốn từ đó, năm phụ nữ ngang ngược cản rỡ khinh người quá đáng nói lên. Cho nên trung niên phụ nữ liền là chỉnh sự kiện kẻ cầm đầu. Nghe thắng có thể tha trung niên quản sự, thế nhưng là không tha cho trung niên phụ nữ. Lúc này trung niên phụ nữ cũng đã ngây ra như phỗng, đối với nghe thắng lời nói căn bản hoàn toàn không có phản ứng. Nàng cũng đã hoàn toàn sợ choáng váng. Một cái thông thường trung niên phụ nữ, chỗ nào gặp qua bậc này tư thế. Bình thường ở trước mặt hắn chỉ cao khí ngang trung niên quản sự, cũng đã giống một đầu chó một dạng, yêu vĩ xin mệnh, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Có thể thấy được hiện tại tình cảnh của nàng cũng đã đến cái tình trạng gì. Lúc này vây xem tất cả mọi người đều đã biết chuyện đi qua, bọn họ đối với trung niên phụ nữ hành vi tiến hành mãnh liệt khiển trách. Tất cả mọi người lúc này đối với trung niên phụ nữ đều không có chút nào đồng tình, tất cả những thứ này hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Ở bọn họ nhìn đến, đắc tội Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, liền là tử lộ. Ma Dương Kiếm Tông hàng năm vì nhân dân nhóm làm ra hy sinh lớn như vậy, mà trung niên phụ nữ chẳng những không tôn kính, còn muốn nhục mạ, đây quả thực nhường tất cả mọi người không cách nào chịu đựng. Lúc này không đơn giản là ở nghe thắng trong mắt, tại quần chúng vây xem trong mắt, trung niên phụ nữ cũng chỉ còn lại một con đường chết. Lúc này trung niên quản sự thật vất vả bảo vệ mạng của mình, càng không sẽ quản trung niên phụ nữ chết sống. Hơn nữa lúc này hắn cũng là cực hận trung niên phụ nữ, loại này khi dễ người xứ khác thủ đoạn, đã vì phòng đấu giá đưa tới tốt mấy lần tai họa. Chỉ bất quá cuối cùng không phải là bị hai tên kia tráng hán ngăn lại, liền là bị chạy tới Ma Dương Kiếm Tông đệ tử trấn trụ. Bởi vì trước đó làm như vậy đều là bình an vô sự, cho nên trung niên quản sự cũng là phớt lờ, không có đem trung niên phụ nữ loại này hành vi coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, trung niên phụ nữ rốt cục chọc phải kẻ khó chơi. Trung niên quản sự nhất định là không sẽ quản sống chết của nàng. Ở tất cả mọi người băng lãnh mà chán ghét ánh mắt nhìn soi mói, trung niên phụ nữ chảy ra song hành hối hận nước mắt. Chỉ là lúc này cái gì đã trễ rồi. Nhìn xem nghe thắng mặt mũi tràn đầy sát khí, trong tay dẫn theo phủ văn thiết kiếm bộ dáng, trung niên phụ nữ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, nàng trong lòng cũng đã hối hận đến cực điểm. Thế nhưng là nghe thắng cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nhìn xem trung niên phụ nữ chặt đầu chờ chết bộ dáng. Nghe thắng không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về phía trung niên phụ nữ cổ một kiếm đánh xuống. Đúng lúc này, một đạo hắc cầu hướng về phía nghe thắng bay ra. Tại hắc cầu đánh trúng nghe thắng thời điểm, hắn nháy mắt liền không động được. Chính là Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm. Lúc này nghe thắng còn không biết phát sinh sự tình gì, một mặt hoảng sợ dùng sức, tuy nhiên lại làm sao cũng không động được. Lúc này Chu Hoành Vũ từ từ đi tới bên cạnh hắn, lấy xuống trong tay hắn phủ văn thiết kiếm. Theo lấy Chu Hoành Vũ cầm tới phủ văn thiết kiếm, ba hơi thời gian cũng đi qua, nghe thắng rốt cục có thể động, bất quá lúc này phủ văn thiết kiếm tại Chu Hoành Vũ trong tay, hắn muốn giết người cũng giết không được nữa. Chỉ thấy nghe thắng một mặt nghi hoặc nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu sư huynh, ngươi đây là... Tha cho hắn một mạng đi. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này... Nghe thắng có chút hơi khó. Bởi vì chuyện này không đơn giản là Chu Hoành Vũ, thụ hơi có chút khí đơn giản như vậy. Đây là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử không có nhận vốn có tôn trọng. Chuyện này tại nghe thắng nhìn đến trọng yếu nhất. Không tôn trọng Ma Dương Kiếm Tông đệ tử người đều phải chết. Ý nghĩ này tự nhiên là có chút cực đoan. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải. Ở trên chiến trường liều mạng giết địch, trở về còn không chiếm được vốn có tôn trọng. Cái này đặt ở người nào trên người đều có chút tiếp thu không được. Nghe thắng đây là muốn giết gà dọa khỉ, nhường những cái này quần chúng vây xem cùng trung niên quản sự thêm một chút trí nhớ. Bất quá Chu Hoành Vũ có thể không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn vốn chính là vì thủ hộ những cái này, phổ thông bình dân mà tồn tại. Nếu là bọn họ ở chiến trường phía trên liều mạng giết địch, muốn bảo vệ phổ thông bình dân, cuối cùng bị bọn họ giết, dạng này bọn họ còn nói cái gì bảo hộ. Cho nên mặc dù trung niên phụ nữ nhường Chu Hoành Vũ vô cùng tức giận, nhưng là tội không đến chết. Đây mới là Chu Hoành Vũ vì cái gì tha cho nàng một mạng nguyên nhân. Hắn nếu là giết cái này tên trung niên phụ nữ, liền đại biểu cho tiền tuyến trên chiến trường các chiến sĩ, trắng ra một phần lực. Cuối cùng trải qua một phen suy tư sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định tha cái này trung niên phụ nữ tính mệnh. Trải qua Chu Hoành Vũ giải thích sau đó, nghe thắng cũng thu hồi lệ khí, yên lặng cúi đầu. Hắn không thể không thừa nhận Chu Hoành Vũ nói phi thường có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng không dám nghịch Chu Hoành Vũ ý tứ. Tất nhiên Chu Hoành Vũ đều không muốn giết người, hắn một cái ngoại nhân còn góp cái gì náo nhiệt. Lúc này vây xem đoàn người, nghe được Chu Hoành Vũ quan điểm, đều là vẻ mặt sùng bái. Đây mới là bọn họ trong lòng Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Cũng không biết là người nào trước vỗ tay, sau đó thì có người cùng lên, cuối cùng vây xem trong đám người vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bọn họ là ở biểu thị đối với Chu Hoành Vũ tôn kính, cũng là đối phấn đấu phía trước tuyến các chiến sĩ tôn kính, càng là đối với Ma Dương Kiếm Tông tôn kính. Nhìn xem vây xem đoàn người nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Nghe Thắng từ từ thu hồi trường kiếm, hắn trong lòng có một tia kỳ dị cảm giác đang lan tràn. Trước kia bên cạnh hắn vây quanh người đều là một chút nịnh nọt người, luôn luôn thông qua đủ loại biện pháp bày hắn mông ngựa. Mặc dù những người này mỗi ngày đều là khúm núm bộ dáng, nhưng là hắn thực Nghe Thắng cũng không có từ bọn họ nơi đó cảm nhận được phát từ nội tâm tôn trọng. Tại Nghe Thắng nhìn đến, bọn họ không phải tôn trọng, chỉ là sợ hãi mà thôi. Thế nhưng là hôm nay không giống, hôm nay quần chúng vây xem tiếng vỗ tay mỗi một lần đều là phát từ nội tâm. Quần chúng là thật bị Chu Hoành Vũ lời nói sở đánh động, lúc này quần chúng là phát từ nội tâm tôn trọng lấy bọn họ. Nghe Thắng cả đời này, còn là lần thứ nhất nhận như thế thuần túy tôn trọng. Lần này tiếng vỗ tay cho Nghe Thắng mang tới sâu xa ảnh hưởng. Từ nay về sau Ma Dương, Kiếm Tông thiếu đi một cái chẳng làm nên trò trống gì tiểu nhân vật, nhiều một cái chiến trường phía trên anh dũng giết địch cường binh hãn tướng. Bất quá những cái này đều là nói sau, chỉ nói lúc này trên sân, trung niên phụ nữ trong mắt cũng đã bao hàm lấy nước mắt. Chu Hoành Vũ, để cho nàng xúc động cũng rất sâu. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, vì bọn họ bình an phía trước dây anh dũng chống cự hải xà tộc xâm nhập, nhưng là nàng nhưng ở nơi này làm những cái này bè lũ su nịnh phá sự. Nàng đối với trước đó khó xử Chu Hoành Vũ, hành vi tỏ vẻ ra là thật sâu tự trách. Bất quá cho dù như thế, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Không tôn trọng Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, nhận một chút trừng phạt vẫn là nhất định. Đối với làm sao trừng phạt trung niên phụ nữ, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đem nơi này sự tình đi toàn quyền giao cho Nghe Thắng sau đó, trực tiếp quay người tiến nhập bên trong phòng đấu giá. Mà Nghe Thắng trừng phạt cũng rất đơn giản, đánh một trận liền xong việc. Bất quá đánh mấy lần cũng không đáng kể, Ma Dương tộc dù sao là ma tộc thể chế tương đối mạnh, chút điểm này bị thương ngoài ra, chỉ cần nuôi cái mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là trung niên phụ nữ bởi vì lần này hành vi, lại là rước lấy quần chúng phản cảm, sẽ trực tiếp dẫn đến nàng và hắn gia nhân ở hải hội, đảo bên trong căn bản không biện pháp đặt chân. Đây mới là điểm chết người là địa phương. Coi như trung niên phụ nữ đã biết rồi nàng sai lầm, nhưng là cũng lúc này đã trễ. Coi như Chu Hoành Vũ đại nhân có đại lượng tha thứ nàng, quần chúng vây xem nhóm cũng sẽ không tha thứ. Dạng này một truyền mười mười truyền trăm, trung niên phụ nữ một nhà cuối cùng chính là bị tất cả mọi người cô lập. Bọn họ cũng đã không cách nào tái sinh sống ở hải hội thành bên trong. Bất quá tất cả những thứ này đều không phải Chu Hoành Vũ cần quan tâm. Hiện tại Chu Hoành Vũ càng quan tâm lần này đấu giá hội. Hắn còn là lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, cho nên rất muốn kiến thức một cái. Lại có là bạch bạch được đến 1000 thượng cấp ma năng thạch, hắn cũng chuẩn bị trực tiếp hoa ra ngoài. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ không quan tâm những việc này, trực tiếp quay người tiến nhập phòng đấu giá. Lần này, lại không có người dám cùng Chu Hoành Vũ thu nhập chẳng phí. Tiến vào phòng đấu giá sau đó, lại là một phen khác thiên địa. Chỉ thấy cái này phòng đấu giá bên trong, liền phẳng phất một cái đại hình yến hội sảnh một dạng. Mấy người vây ngồi ở một bàn, mà trên bàn bày đầy trái cây điểm tâm. Bất quá Chu Hoành Vũ giống như cũng không cần ngồi ở nơi này. Đợi đến Chu Hoành Vũ đến gần sau đó, sớm có một tên tùy tùng cho tới bây giờ đến Chu Hoành Vũ bên người. Phía ngoài thanh thế lớn như vậy, bên trong như thế khả năng không biết. Lúc này phòng đấu giá người cũng đã sớm biết Chu Hoành Vũ chính là Ma Dương, Kiếm Tông đệ tử, cho nên đối với hắn cung kính rất nhiều. Tên này người hầu cung kính đem Chu Hoành Vũ dẫn đến trên lầu bao gian. Nơi này tình huống liền cùng phía ngoài hoàn toàn không giống, cái này bao gian bên trong trang hoàng rất là hoa lệ. Tại bao gian chính giữa, có một thanh sang trọng ghế và một cái bàn. Nơi này cái bàn chẳng những so lầu một đại sảnh danh quý rất nhiều, hơn nữa ở cái bàn phía trên trưng bày đồ ăn, cũng là muốn so đại sảnh trên mặt bàn bày phương đồ ăn chân quý rất nhiều. Chu Ma Sứ mời ở chỗ này chờ chốc lát, đấu giá lập tức liền sẽ bắt đầu. Còn có cái kia 1000 thượng cấp ma năng thạch, cũng rất nhanh sẽ có người cho ngài đưa tới. Nói xong sau đó, người hầu phủi tay, thì có hai tên thân mặc nóng bỏng quần áo nữ tử tiến nhập bao gian. Hai nữ tử tiến đến sau đó, trực tiếp bắt đầu vì Chu Hoành Vũ bưng trà rót nước. Chu Hoành Vũ đối với sắp xếp của bọn hắn rất hài lòng, nhẹ gật đầu nói ra. Ân, cái kia 1000 thượng cấp ma năng thạch không cần đưa lên đến. Ta một hồi liền sẽ đem nó bỏ ra, qua lại vận chuyển rất tốn sức mà. Người hầu nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, nhẹ gật đầu. Tất cả chiếu ngài phân phó đến xử lý. Chu Hoành Vũ lại nhẹ gật đầu, liền không còn để ý tới tên này người hầu. Người hầu cũng là khôn khéo dị thường, nhìn xem Chu Hoành Vũ không để ý đến hắn nữa, hắn cũng không tận lực đuổi tới đi nịnh nọt Chu Hoành Vũ. Chỉ là hướng về phía Chu Hoành Vũ thật sâu bái, từ từ lui ra khỏi phòng. Lúc này gian phòng trong Chu Hoành Vũ một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên thông qua trước mặt cửa sổ, quan sát đến đại sảnh trong tình huống. Đại sảnh bên trong cũng đã ngồi không ít người, bất quá cái này đại sảnh thực sự không nhỏ, cho nên cũng không có ngồi đầy, còn có rất nhiều ghế trống. Tại đại sảnh trung ương là hình một vòng tròn sân khấu. Chu Hoành Vũ đoán chừng nơi đó liền là bán đấu giá địa điểm. Mà theo lấy một tên thân mặc hoa lệ trung niên nhân đi đến đài mở miệng nói chuyện, sau đó cũng chứng minh Chu Hoành Vũ suy đoán. Mọi người tốt, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì. Trung niên nhân giới thiệu xong bản thân sau đó, lại giới thiệu một cái bán đấu giá quy tắc cùng một chút chú ý hạng mục. Kỳ thật quy tắc rất đơn giản, đấu giá đồ vật, người trả giá cao được chi. Bất quá mỗi một thật bán đấu giá vật phẩm đều sẽ có một cái giá khởi điểm. Đây cũng là vì phòng ngừa có người dùng quyền thế đi bức bách những người khác, trực tiếp miễn phí cầm đi vật phẩm đấu giá. Như thế đơn giản quy tắc, Chu Hoành Vũ nghe xong liền hiểu. Sau đó người chủ trì cũng sẽ không bút tích, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Chỉ thấy một tên mỹ nữ tại hai cái ma thể 35 đoạn tùy tùng bảo vệ dưới, bưng một cái hộp, đi từ từ đến trên đài. Mỹ nữ thận trọng đem hộp đặt ở chuyên môn đặt vật phẩm bán đấu giá trên bàn. Nhìn xem cái hộp này, người chủ trì từ từ mở miệng nói ra, hôm nay kiện thứ nhất mở màn vật đấu giá là một khối cực hàn huyền thiết. Chu Hoành Vũ đối với rèn đúc không có quá nhiều nghiên cứu, đối với cái này cực hàn huyền thiết thật đúng là không có gì nghiên cứu. Nhìn xem một bộ phận người khuôn mặt vẻ nghi hoặc, người chủ trì mỉm cười tiếp tục giải thích nói, cái này cực hàn huyền thiết chính là sinh ra từ biển sâu đồ vật. Nghe xong người chủ trì vừa nói như thế, Chu Hoành Vũ liền biết cái này cực hàn huyền thiết nhất định là thu được từ hải xà, tộc chiến lợi phẩm. Mà sau đó lời của người chủ trì cũng chứng minh Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Khối này cực hàn huyền thiết là chúng ta tiền tuyến chiến sĩ tại đánh chết một tên hải xà, thống lĩnh sau đó lấy được. Kỳ thật đại bộ phận người chỉ biết là huyền nguyên trọng thiết, cũng rất ít có người biết rõ cái này cực hàn huyền thiết. Người chủ trì sau đó lại đem cái này cực hàn huyền thiết, công hiệu cùng đặc tính nói một cái. Cực hàn huyền thiết so với huyền nguyên trọng thiết muốn nhẹ hơn rất nhiều. Điểm này nó muốn so huyền nguyên trọng thiết càng thêm thích hợp chế tác vũ khí. Dù sao huyền nguyên trọng thiết thực sự rất nặng, dùng huyền nguyên trọng thiết chế tạo vật phẩm, rất ít có người có thể vung vẩy tự nhiên. Bất quá cái này cực hàn huyền thiết liền không có cái này tệ nạn. Cực hàn huyền thiết trọng lượng hơi nhẹ, hơn nữa cũng có lấy cùng huyền nguyên trọng thiết một dạng trình độ cứng cáp. Cho nên chỉ từ trọng lượng phương diện này đến xem, cực hàn huyền thiết cho thông thường ma dương tộc, tu hành giả chế tác vũ khí thích hợp nhất. Bất quá hắn một cái khác đặc tính lại cực kỳ không thích hợp ma dương tộc. Cực hàn huyền thiết, tên như ý nghĩa. Loại tài liệu này hàn tính cực nặng, so với huyền nguyên trọng thiết lại cao hơn mấy cái đẳng cấp. Lấy ma dương tộc thể chế, không cần nói là xem như vũ khí trường kỳ đều mang theo bên người. Coi như là chỉ cần nhẹ nhàng đụng tới một cái kia ma thể đẳng cấp hơi thấp người, đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Cho nên nói khối này cực hàn huyền thiết cực kỳ gân gà. Bất quá mặc dù không thể dùng làm vũ khí, nhưng là cũng không có nghĩa là vô dụng chỗ. Kỳ thật tại Chu Hoành Vũ nhìn đến vẫn là rất hữu dụng chỗ. Nói thí dụ như đông lạnh một chút tương đối dễ dàng thối giữa đồ vật. Mặc kệ thế nào, Chu Hoành Vũ là không quá cần cái này đồ vật. Tất nhiên không có hứng thú, Chu Hoành Vũ không còn quá nhiều để ý tới, mà là nhàn nhã ăn xong rồi đồ ăn. Theo lấy người chủ trì giới thiệu hoàn tất, có người bắt đầu ra giá. 600 trung cấp ma năng thạch. Ra giá đi thẳng tới cao như vậy giá cả. Chỉ vì cái này cực hàn huyền thiết xác thực chân quý. Cái này cực hàn huyền thiết không đơn giản là ở ma dương tộc, bên trong cực kỳ thưa thớt. Kỳ thật nó tại hải xà tộc bên trong đồng dạng hiếm hoi rất. Nếu là chân quý như vậy vật phẩm, coi như là không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng là phòng đấu giá vẫn như cũ định ra 600 trung cấp ma năng thạch giá khởi điểm. Theo lấy có người ra giá, cạnh tranh chậm rãi lấy được bắt đầu. Trải qua một phen không tính cạnh tranh kịch liệt sau đó, cuối cùng vẫn là bị ban đầu ra giá người kia, lấy 740 trung cấp ma năng thạch giá cả thu được khối này chân quý cực hàn huyền thiết. Sau đó tên này người đấu giá, liền theo người hầu đi đến đằng sau tiến hành giao dịch. Kiện vật phẩm thứ nhất thuận lợi đánh ra sau đó, kiện vật phẩm thứ hai cũng tùy theo bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ hai là một cái 6 cấp đan dược. Nhưng đối với đan dược, Chu Hoành Vũ thật sự là không có hứng thú gì. Muốn không phải là hiện Chu Hoành Vũ lấy được ma thể đẳng cấp không đủ, mai này nho nhỏ 6 cấp đan dược hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm luyện chế đi ra. Bất quá Chu Hoành Vũ không có hứng thú, có thể không có nghĩa là những người khác không có hứng thú. Theo lấy mai này đan dược bắt đầu, giá cả ngay ở lần lượt đi lên sinh trưởng tốt. Rất nhanh mai này 6 cấp đan dược phí tổn đi tới 100 thượng cấp ma năng thạch, giá cao. Phải biết mai này lưu đan dược giá khởi điểm chỉ có 10 khối thượng cấp ma năng thạch, mà thôi, lại bị xào đến cao như vậy giá cả. 100 này thượng cấp ma năng thạch đã không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lúc này chỉ còn lại 3 người đang tranh đoạt. Lại đã trải qua mấy vòng ra giá sau đó. Cuối cùng mai này 6 cấp. Đan dược bị một tên mập mạp nam tử trung niên lấy 110 khối thượng cấp ma năng thạch thu hoạch được, theo lấy từng món vật phẩm đánh ra, đấu giá hội từ từ tiến nhập cao trào. Nhìn xem cái này đủ loại thiên hình vạn trạng đồ vật, Chu Hoành Vũ đã lâu một phen kiến thức. Bất quá những cái này bán đấu giá đồ vật, Chu Hoành Vũ đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại cần tăng lên ma thể hoặc là hải xà tộc cần vật phẩm. Nhưng là bán đấu giá vật phẩm ngoại trừ cái thứ nhất cực hàn huyền thiết hải xà tộc hội, cần, lại không để cho Chu Hoành Vũ hài lòng đồ vật. Mà coi như là cực hàn huyền thiết, vốn liền sinh ra từ biển cả, coi như bán cho hải xà tộc cũng không thu được cái gì quá nhiều lợi nhuận. Cho nên Chu Hoành Vũ mới không có tham gia đấu giá. Bất quá theo lấy bán đấu giá kéo dài tiến hành, rốt cục có một kiện đồ vật nhường Chu Hoành Vũ nhắc lên hứng thú. Phía dưới kiện vật phẩm này thế nhưng là cực kỳ hiếm hoi. Nói chuyện, người chủ trì tiếp nhận mỹ nữ trong tay một mai trong suốt bình ngọc. Chỉ thấy cái này trong suốt bình ngọc có một gốc này rất nhỏ tử sắc thực vật. Chu Hoành Vũ nhìn thấy bình ngọc trong tử sắc thực vật, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Một gốc này nho nhỏ tử sắc thực vật thế nhưng là không đơn giản, chính là hải xà tộc cần thiết hóa long tứ bảo một trong long tiên thảo. Nhìn xem gốc này long tiên thảo, Chu Hoành Vũ quyết định nhất định muốn đem nó cầm tới tay. Gốc này long tiên thảo đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Chỉ cần hắn cầm tới một gốc này long tiên thảo, liền có thể cho Thương Thủy đi hải xà tộc nơi đó đi đổi lấy số lượng cao tài phú. Phải biết long tiên thảo loại này hóa long tứ bảo là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Mỗi một thật hóa long tứ bảo trong đó một dạng tại hải xà trong tộc xuất thế, đều sẽ nhắc lên một trận mưa máu gió tanh. Tại thoát ly sơ đẳng chủng tộc cùng kim tiền trước mặt, hải xà tộc người sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Hôm nay coi như Chu Hoành Vũ dùng trên người toàn bộ ma năng thạch, vỗ xuống một gốc này long tiên thảo, hắn cũng sẽ không đau lòng một cái. Bởi vì hắn chỉ cần chuyển tay bán cho hải xà tộc, cái kia đạt được lợi nhuận căn bản cũng không phải là mấy vạn thượng cấp ma năng thạch, sự tình. Dựa theo Chu Hoành Vũ suy đoán, cùng Thương Thủy lúc ấy trong lời nói ý tứ. Một gốc long tiên thảo nếu như bán cho hải xà tộc, chí ít có thể đổi 10 vạn thậm chí là mấy chục vạn thượng cấp ma năng thạch. Cái này tài phú quả thực là không thể đo lường. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cầm nhiều như vậy tiền, liền có thể làm rất nhiều hắn nghĩ làm sự tình. Thậm chí là khai tông lập phái, khác lập sơn môn cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên Chu Hoành Vũ khẳng định không có ý nghĩ này, chí ít hiện tại hắn tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong qua còn rất không sai. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều như vậy thời gian, đi chưa từng có, thành lập một cái tông môn. Nhìn xem một gốc kia kiểu diễm ướt át long tiên thảo, Chu Hoành Vũ đã có chút đã đợi không kịp. Ngược lại là người chủ trì cũng không lo lắng, thậm chí còn nói về cố sự. Bất quá cố sự này Chu Hoành Vũ nghe tới lại là rất không có tí sức lực nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bởi vì người chủ trì nói, cũng không phải hải xà tộc Hóa Long Tứ Bảo cố sự. Hóa Long Tứ Bảo, tại hải tộc mặc dù là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là Ma Dương tộc lại giải cũng không phải rất rõ ràng, thậm chí căn bản không biết Hóa Long Tứ Bảo cái từ này pháp. Cho nên người chủ trì nói cố sự cùng Thương Thủy nói Hóa Long Tứ Bảo, cơ bản hoàn toàn không có quan hệ. Trong truyền thuyết, cái gọi là Long Tiên Thảo, nguyên bản chỉ là một cái thông thường, sinh trưởng tại Long Xào cỏ dại. Bởi vì hàng năm gặp Long Tiên đổ vào, hấp thu Long Tiên tinh hoa sau đó, trưởng thành là Long nước bọt cỏ. Cái gọi là Long Tiên, là chỉ Long tộc nước bọt. Hấp thu chân Long nước bọt, sinh trưởng cỏ xanh, cũng ẩn chứa Long tộc một tia chân Long chi lực. Bởi vậy, đối với hải xà tộc tới nói, cái này Long Tiên Thảo, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này chân Long chi lực, có thể không chỉ có đối hải xà tộc hữu dụng. Đối với Ma Dương tộc tới nói, Long Tiên Thảo cũng là có rất cao giá trị. Mặc dù không thể trực tiếp phục dụng, nhưng là tại luyện đan thời điểm, lại là cao nhất đan dược chiết xuất tề. Đi qua chân Long chi lực rèn luyện sau đó, đan dược phẩm cấp, có thể cưỡng ép tăng lên nhất phẩm, thậm chí càng nhiều. Bởi vậy, đối với Ma Dương tộc tới nói, cái này Long Tiên Thảo cũng vẫn là khó gặp tiên thảo. Hắn giá cả tự nhiên cũng là không thấp. Bất quá Chu Hoành Vũ đối với những cái này đều là hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào, vỗ xuống gốc này Long Tiên Thảo. Mặc dù Chu Hoành Vũ có chút lo lắng, nhưng là người khác lại là không vội. Đại bộ phận người đều không có nghe nói qua Long Tiên Thảo, cho nên đều là hiếu kỳ không thôi. Nửa canh giờ sau đó, người chủ trì rốt cục kể xong Long Tiên Thảo cố sự. Kỳ thật người chủ trì cũng không phải muốn cố ý kéo dài thời gian, hắn xem như phòng đấu giá người, mục đích rất rõ ràng, liền là muốn đem Long Tiên Thảo bán cái giá cao. Cố sự này chính là muốn đem Long Tiên Thảo giá trị bản thân nhất đi lên. Hiện trường đám người đều là vì đóng phim bán mà đến, kết quả cái này người chủ trì nhất giảng liền là nửa canh giờ. Mặc dù cố sự rất hiếm lạ, cũng rất đặc sắc, nhưng là vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Người chủ trì cũng phát hiện cái này tình huống, thế là cũng sẽ không chỉ hoãn, trực tiếp bắt đầu giá bắt đầu. Một gốc này Long Tiên Thảo như vậy danh quý, cho nên giá khởi điểm là 10 khối thượng cấp ma năng thạch. 10 khối thượng cấp ma năng thạch, dưới trận có người cả kinh kêu lên. Phải biết Long Tiên Thảo mặc dù là tiên thảo, nhưng là đại đa số người, lại căn bản không dùng được. Coi như gốc này Long Tiên Thảo lại danh quý, lại hy hữu, nó cũng vẻn vẹn chỉ là thang thuốc. Mà thang thuốc giá cả vĩnh viễn sẽ không quá cao. Muốn không phải là người chủ trì trước đó nói cố sự, khả năng đã có người bắt đầu chửi mẹ. Mà coi như là dạng này, dưới trận cũng chuyển tới từng đợt tiếng chất vấn. 10 khối thượng cấp ma năng thạch liền là 1.000 khối trung cấp ma năng thạch. Mà hối đoái thành hạ cấp ma năng thạch càng là cần 10 vạn khối. 10 vạn khối hạ cấp ma năng thạch có thể làm cho một cái người bình thường áo cơm không lo cả một đời. Mà hiện tại một gốc không có gì lớn dùng Long Tiên Thảo, dĩ nhiên giá khởi điểm liền là cái số này. Tổng có chút người có tiền ý nghĩ cùng những người khác không giống. Bọn họ đối với ma năng thạch không có khái niệm, bởi vì bọn hắn có là ma năng thạch. Bọn họ càng quan tâm là cái này đồ vật phải chăng hy hữu. Hơn nữa coi như là dùng để luyện dược, Long Tiên Thảo cũng là cực kỳ hiếm hoi thang thuốc. Phải biết luyện đan sư đồng dạng không thiếu tiền. Đây mới là phòng đấu giá, đem một gốc này không có gì lớn dùng Long Tiên Thảo, mở ra cao như vậy giá cả nguyên nhân. Mà hôm nay đấu giá cũng thật sự có dạng người này. Theo lấy người chủ trì tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, thì có người trực tiếp kêu lên báo giá. 11 khối thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ có chút không dám tin tưởng, dĩ nhiên có người so với hắn còn không kịp chờ đợi muốn người đoạt được Long Tiên Thảo. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là có để ý, bởi vì 10 khối thượng cấp ma năng thạch, đối với chân chính kẻ có tiền tới nói thực sự không tính cái gì. Cho nên Chu Hoành Vũ còn phải lại chờ đợi xem, còn có hay không những người khác đấu giá. Sự tình quả nhiên như hắn dự đoán như vậy. Theo lấy người đầu tiên hô xong báo giá sau đó, người thứ hai cũng lập tức nối liền. 12 khối thượng cấp ma năng thạch. Sau đó người thứ ba, cái thứ tư người bắt đầu lục tục báo giá. Trải qua mấy vòng đấu giá sau đó, một gốc này Long Tiên Thảo đã bị mang lên 30 khối thượng cấp ma năng thạch giá cao. Lúc này Chu Hoành Vũ có chút bị kinh động. Hắn rất kinh ngạc, bọn họ hoa nhiều như vậy tiền mua xuống một gốc này Long Tiên Thảo muốn làm cái gì? Ma Dương tộc lại không thể hóa long. Hơn nữa Ma Dương tộc cũng thuộc về cao đẳng chủng tộc, hoàn toàn không có tất yếu đi hóa long. Bất quá người có tiền thế giới liền là như thế khó có thể lý giải. Làm Long Tiên Thảo giá cả tăng lên đến 50 khối thượng cấp ma năng thạch thời điểm, rốt cục có người duy trì không được, đình chỉ tiếp tục tăng giá. Lúc này chỉ còn lại 3 người tại đấu giá. Mà theo lấy nhân số giảm bớt, cái này còn lại 3 người tăng giá cũng thay đổi nhiều. Bắt đầu đều là một khối đi lên thêm. Mà theo lấy nhân viên từ từ giảm bớt, hiện tại cũng đã biến thành 10 khối đi lên thêm. Ở nơi này cuối cùng 3 người điên cuồng đấu giá phía dưới, gốc này Long Tiên Thảo giá cả rất nhanh liền lên tới 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Theo lấy giá cả đạt tới cao như vậy giá cả, lại có một người thối lui ra khỏi đấu giá. Lúc này chỉ còn lại 2 người. Trong đó một vị là đầy mặt râu lão giả. Cái này lão giả xem xét trên người hắn cái chủng loại kia khí chất, liền biết rõ hẳn là một tên luyện đan sư. Hắn cần gốc này Long Tiên Thảo nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên liền là luyện đan. Bất quá cái này đan dược một cái thang thuốc cứ như vậy quý. Nghĩ đến, hắn luyện chế đan dược tuyệt đối là cao cấp đan thuốc. Bằng không mà nói, căn bản không đáng hoa cao như vậy giá, đi mua sắm một gốc Long Tiên Thảo. Mà một người khác là một cái tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử mặt mũi tràn đầy cười ha ha. Giống như người không việc gì một dạng. Rất hiển nhiên này một ít tiền đối với hắn tới nói hoàn toàn không tính cái gì. Tại trên lầu bao gian Chu Hoành Vũ tinh tế quan sát đến hai người kia. Ở hắn nhìn đến, tên kia luyện đan sư có thể muốn từ bỏ. Bởi vì 100 này ma năng thạch giá cả thật sự là quá cao. Thậm chí Chu Hoành Vũ đều có thể suy đoán ra hắn muốn luyện chế cái gì đan dược. Đọc thuộc lòng chủ kinh cùng đan kinh sau đó, cơ bản tất cả vật liệu cùng phối phương đối với Chu Hoành Vũ tới nói đều là, nhớ kỹ trong lòng. Long Tiên Thảo xem như thang thuốc, không có cái gì quá lớn tác dụng, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, cho nên có rất ít đan dược cần dùng đến Long Tiên Thảo. Chu Hoành Vũ liếc mắt một cái lão giả đại khái ma thể đẳng cấp sau đó, liền đã đoán được tên này luyện đan sư rốt cuộc muốn luyện cái gì đan dược. Thất bảo huyết ngưng âm dương đan. Ngũ cấp đan dược. Tác dụng chỉ có một cái, tăng cường ma thể đẳng cấp. Một mai thất bảo huyết ngưng âm dương đan giá cả ngay ở 100 khối thượng cấp ma năng thạch, tả hữu. Bất quá rất hiển nhiên. Tên lão giả này không phải muốn luyện chế đan dược bán đi. Bởi vì làm như vậy, lão giả trên cơ bản dãy không đến tiền gì. Cho nên tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái này lão giả dám lấy cao như vậy giá cả cạnh tranh Long Tiên Thảo. Nhất định là chính hắn cực kỳ cần, hoặc là hắn chí thân cực kỳ cần. Lại hoặc có lẽ là, hắn là muốn dùng viên này đan dược, đến cưỡng ép phá quan, đột phá gông cùm xiềng xích. Bằng không hắn căn bản không biết dưới lớn như vậy vốn gốc, mua gốc này Long Tiên Thảo. Lại trái lại bên kia tiểu bàn tử. Lúc này gương mặt thoải mái nhàn nhã, đang cùng người đứng bên cạnh hắn cười cười nói nói.